Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 920. Chương 920 đau lòng Cố Tuyết Cầm. Liên Thanh nhìn Cố Tuyết Cầm, đôi môi run nhẹ nhẹ, nàng khi nào trở nên như vậy mềm yếu. Liền một sự kiện cũng không dám nói ra. Nhưng là nhìn Cố Tuyết Cầm, nàng lời nói đều nghẹn ở hầu khang. Nửa cái tự đều phun không ra a. Đó là nàng đệ đệ xảy ra chuyện. Là mẫu thân nhi tử xảy ra chuyện. Nói nha Thanh Nhi. Cố Tuyết Cầm nhìn nữ nhi khẩn trương thấp thỏm khuôn mặt nhỏ. Đoán được là không tốt tin tức. Hơn nữa này tin tức nhất định cùng Kiệt Nhi có quan hệ. Nếu bằng không. Bằng không Thanh Nhi như thế nào sẽ chậm chạp không dám mở miệng đâu. Nương. Nương. Cố Tuyết Cầm tiến lên ôm lấy Liên Thanh thượng thân. Làm Liên Thanh đầu gối lên nàng trên bụng nhỏ. Hai tử, mau nói. Có chuyện gì ngươi nhưng thật ra mau chút nói cho mẫu thân a. Nương, Kiệt Nhi hắn làm sao vậy? Ân, Cố Tuyết Cầm tâm, lộp bộp mà cú sốc Kiệt Nhi. Bị người bắt đi, rơi xuống không rõ. Ôm Liên Thanh đôi tay đột nhiên căng thẳng. Cố Tuyết Cầm run thanh tuyến không thể tin tưởng hỏi ra tiếng. Như thế nào sẽ bắt đi Kiệt Nhi? Kiệt Nhi, Cố Tuyết Cầm kia trương vẫn còn phong vận mặt tức khắc chảy đầy nước mắt. Thanh Nhi, ngươi ở dọa mẫu thân có phải hay không? Kiệt Nhi hắn như thế nào sẽ bị người bắt đi? Nương, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì bắt đi Kiệt Nhi. Nương, thực xin lỗi. Liên Thanh nhịn không được, ở Cố Tuyết Cầm khóc thành tiếng thời khắc đó. Liên Thanh cũng khóc, mẹ con hai ôm thành một đoàn khóc thành lệ nhân. Nhưng là Cố Tuyết Cầm không có trách cứ Liên Thanh chiếu cố đệ đệ không chu toàn, Lâu Tiêu ở bên nhìn. Trong lòng không đành lòng, đặc biệt là âu yếm nha đầu khóc thật sự là thương tâm, ở Lâu Tiêu trong lòng ngực tiểu nghe thường. Nhịn hồi lâu, cũng khóc nhưng là nàng không dám khóc thành tiếng. Sợ quấy dày đến tỷ tỷ cung tỷ tỷ mẫu thân. Cho nên yên lặng mà rớt nước mắt, từng giọt nước mắt rớt tới rồi Lâu Tiêu lòng bàn tay. Lâu Tiêu hai tay ôm chặt tiểu nghe thường, thầm nghĩ nha đầu này như thế nào luôn khóc đâu. Liên Thanh nghe được tiểu nghe thường nghẹn ngào thanh, vội nhìn về phía nghe thường. Nha đầu này thật sự ở khóc. Nghe nhi, ngươi khóc cái gì đâu? Liên Thanh nói chuyện, thương tâm khóc thảm. Cố Tuyết Cầm cũng nhìn tiểu nghe thường, nhìn tiểu hài tử bị hai cái đại nhân dọa sợ. Cố Tuyết Cầm vội vàng lau khô nước mắt. Thanh nhi, nói cho nương, này đều đã xảy ra cái gì? Nương, Kiệt Nhi bị người bắt đi nguyên nhân. Thanh Nhi thật sự đoán không ra. Nhưng là, Liên Thanh đem điều tra đến sở hữu sự tình đều nói cho Cố Tuyết Cầm, hơn nữa đem Kiệt Nhi hiện tại. Rất có khả năng đã không hề Thánh Quỳnh Đại Lục suy đoán. Cũng nói cho nàng, Cố Tuyết Cầm sững sờ mà sau này một đào. Còn hảo phía sau chính là một phen dựa ghế. Như thế nào sẽ bắt đi Kiệt Nhi? Kiệt Nhi như thế nào có thể cùng ngươi nói? Hắn là trở về nhà đâu? Nương, Thanh Nhi cũng không biết. Kiệt Nhi theo như lời ra. Cố Tuyết Cầm bi thống mà khóc hô. Kiệt Nhi là mẫu thân 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử. Hắn không có khả năng là nhà người khác. Như thế nào sẽ đâu? Thanh Nhi có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi đâu? Liên Thanh lắc lắc đầu. Nàng cũng hy vọng là chính mình nghĩ sai rồi. Nương, đừng khóc được không? Kiệt Nhi, ta nhất định sẽ tìm trở về. Nương tin tưởng Thanh Nhi hảo sao? Liên Thanh nhìn Cố Tuyết Cầm khóc thút thít. Thật sự không đành lòng a. Cố Tuyết Cầm nhìn Liên Thanh. Nàng biết Thanh Nhi thực đau lòng Kiệt Nhi. Kiệt Nhi không thấy. Thanh Nhi đáy lòng tất nhiên khổ sở. Không thua gì nàng cái này làm mẫu thân. Cho nên Cố Tuyết Cầm không dám cấp nữ nhi quá lớn áp lực. Nhưng là Kiệt Nhi lại cần thiết muốn tìm trở về. Thanh Nhi, mẫu thân tin tưởng ngươi. Cố Tuyết Cầm chỉ có thể tin tưởng nữ nhi, nương. Thanh Nhi nhất định sẽ tìm được Kiệt Nhi. Ngoặc kép, hết chương.